Chàng rể siêu cấp, chương 1373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1373, đói lấy háo cắm. Chương 1373, đối lấy hảo cảm. Hai ngày sau, dưới sự giới thiệu của Thiên Sương Thịnh, Hàn Tam Thiên và Tiểu Long đã gặp rất nhiều quan chức địa phương. Đương nhiên, Tiểu Long vẫn có thân phận ông chủ, mà Hàn Tam Thiên thì dùng thân phận em trai của Tiểu Long để dự họp. Đối với việc khai phá phía Tây, quan chức địa phương đều vô cùng hưng phấn. Dù sao đây cũng là dự án xúc tiến kinh tế của thành phố Thiên Vân phát triển, bọn họ cũng có thể vớt được không ít lợi ích từ đó. Hơn nữa có nhà họ Thiên giới thiệu, những chuyện này trên căn bản là nước chảy thành sông, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hôm nay, Hàn Tam Thiên trở lại khách sạn phát hiện Thích Y Vân đang làm bài tập. Lấy thân phận học sinh xuất sắc của cô ta, tin rằng trong trường đã được giáo viên tán thành, xem chừng còn được bầu làm ban cán sự. Gần đây có thế nào, có lẽ giáo viên ở trường rất coi trọng học sinh xuất sắc là cô Nhi. Hàn Tam Thiên hỏi Thích Y Vân, sợ nhất là quan tâm đột ngột, anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi. Thích Y Vân thản nhiên nói, Hàn Tam Thiên cũng không thấy lúng túng, nói chuyện với Thích Y Vân không thể xem cô ta như trẻ con, bởi vì tâm tình của cô ta đã tương đương với một người. Chương 1373. Em lấy háo cám trường thành rồi, Ngô Nghề Hạ sao rồi, hai ngày nay không đi xem cô ấy, không sao chứ. Hàn Tam Thiên nói, T1X Y Vân đã đoán được kết quả thế này, sao tự nhiên Hàn Tam Thiên lại quan tâm cô ta được. Cô ý cũng không biết, Thích Y Vân nói, Y án Tam Thiên đi đến bên cạnh Thích Y Vân, nói gì. Hai người ý à, bạn học sao lại không biết được, cô sẽ mông hẹp hỏi như vậy chứ, cả chút tin tức đó cũng ca một ông muốn chia sẻ cho tôi. Dã hai ngày rồi cô ấy không tới tương, Thích Y Vân nói, Hàn Tam Thiên lập tức nhíu mày, bây giờ Tô Nghênh Hạ vẫn là một học sinh mà thôi. Sao có thể hai ngày ca một ông tới trường học chứ, có không dí học còn có thể ý làm gì. Có nghe nói đã xảy ra chuyện gì hay không? Hàn Tam Thiên hỏi, không biết, tôi còn không gặp được cô ấy, làm sao biết được. Thích Y Vân nói, trực giác của Hàn Tam Thiên nói ý cho anh biết nhất định đã xảy ra chuyện gì nên Tô Nghênh Hạ mới không đi học. Y9, 2093, bản quyền 1517 ACHM kỹ chuông 1373. Đót lấy háo cám. Hàn Tam Thiên lập tức định ra ngoài. Thích Y Vân thật sự không nhịn được hỏi Hàn Tam Thiên. Cô ấy quan trọng với anh như vậy hả? Trên thế giới này, người duy nhất quan trọng với tôi chính là cô ấy. Nói xong, Hàn Tam Thiên rời khỏi khách sạn. Điểm đến đầu tiên chính là nhà của Tô Nghênh Hạ. Cô không đến trường, nhất định sẽ ở nhà. Nhưng khi Hàn Tam Thiên đến cửa nhà Tô Nghênh Hạ, cho dù gõ cô thế nào, bên trong cũng không hề có động tĩnh. Lúc anh không nhịn được dùng thần thức xem xét lại phát hiện trong nhà không một bóng người. Không đến trường, trong nhà cũng không có người. Hàn Tam Thiên lập tức căng thẳng, phải xảy ra chuyện gì mới có thể khiến Tô Nghênh Hạ vô duyên vô cớ mất tích. Đối với Hàn Tam Thiên, không có gì quan trọng hơn Tô Nghênh Hạ, vì vậy an toàn của cô tuyệt đối là chuyện Hàn Tam Thiên để ý nhất. 1 UZ, 2093, bản quyền 1517 ACHM. Chuông 1373190 Y là. Áo cằm ánh trăng lên cao, Hàn Tam Thiên đứng trên mái nhà của chung cư, dùng thần trí của mình bao trùm toàn bộ thành phố Thiên Vân. Tuy rằng anh đã bước vào thần cảnh, nhưng loại dùng thần thư C bao trùm diện tích lớn này với anh mà nói vẫn có chút khó khăn. Nhưng cũng may cuối cùng Hàn Tam Thiên vẫn xác định được vị trí của Tô Nghênh Hạ, có không gặp nguy hiểm mà là đang ở trong bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên đi thẳng tới y bệnh viện, hơn nửa trực tiếp tìm được phòng bệnh của Tô Nghênh Hạ đang ở. Đối với sự xuất hiện của Hàn Tam Thiên, Tô Nghênh Hạ có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì có chưa từng nói với bất kỳ ai trong nhà xảy ra chuyện gì, sao Hàn Tam Thiên lại tìm được đến bệnh viện chủ? Sao anh biết tôi ở đây? Trên mặt Tô Nghênh Hạ tràn đầy nghi ngờ nói. Cha em bị thương à? Hàn Tam Thiên hỏi. Đây là chuyện vừa rồi anh cảm nhận được qua thần thức, hơn nửa Tô Quốc Diệu còn bị thương không nhẹ. Bởi vì lúc trước Tô Quốc Diệu đã đuổi Thưởng Lam ra khỏi nhà nên khi ông nằm viện chỉ có Tô Nghênh Hạ mới có thể chăm sóc ông. Đó cũng là lý do hai ngày UZ, 2093 bản quyền 1511 Á trong. Một chuông, Y3731900 Y là, áo cám nay Tô Nghênh Hạ không đi học. Tuy rằng Tô Nghênh Hạ không hiểu tại sao Hàn Tam Thiên lại biết chuyện này, nhưng có văn theo bản hàng gật đầu. Hàn Tam Thiên tiến vào phòng bệnh, tận mắt thấy thương thế của Tô Quốc Diệu, mặt mũi bầm dập, hiển nhiên bị người ta coi y đồ xấu đánh. Nhưng theo cách làm người của Tô Quốc Diệu, sao lại dinh phải thủ đoạn thêm độc này chứ? Khiên cậu chê cười rồi. Tô Quốc Diệu thấy Hàn Tam Thiên, vẻ mặt cười khố nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Tam Thiên hỏi Tô Quốc Diệu. lúc người phụ trách xa xỉ phẩm đến thành phố. Hiên Vân, Tô Quốc Diệu không hề xuất hiện, Hàn Tam Thiên đã cảm thấy lạ. Đối với chuyện ông đột nhiên bị thương, Hàn Tam Thiên càng thấy hơi khó tin. Tôi bị bán đừng, có người tiết lộ kế hoạch của Phong. Hiện cho đối thủ cạnh tranh của nhà họ Tô, thương ích của tôi là do đối thủ cạnh tranh kêu người đánh. Tô Quốc Diệu nói, đối thủ cạnh tranh, ngày hôm ấy Tô Quốc Diệu không xuất hiện, nhưng ai tới một tên Dương Quang Viễn, xem ra chuyện Tô Quốc Diệu bị thương có liên quan tới người này. Uozo, Jock bản quyền 1511S cả chương 1373. Rồi lấy háo cám, chuyện này chỉ có ông biết, sao lại bị bán đứng chứ? Hàn Tam Thiên hiếu kỳ nói, vẻ mặt Tô Quốc Diệu bất đắc dĩ, ông nói chuyện này cho ông cụ, nhưng ông cụ lại không nghe khuyên báo mở hội nghị gia tộc. Vì vậy mới dẫn đến nhiều người biết chuyện này hơn, chuyện này cũng trách tôi, sau khi tôi nói cho ông cụ không nên mở hội nghị gia tộc, tôi không thể khuyên ngăn được. Tô Quốc Diệu giải thích, nói cách khác người bán đứng ông là nhân viên nội bộ của nhà họ Tô. Hàn Tam Thiên nói, Tô Quốc Diệu gật đầu, nói, tôi có thể xác định người làm chuyện này nhất định là Tô Quốc Lâm. Bởi vì nó không muốn tôi bàn thành công việc hợp tác với Phong Thiên. Hàn Tam Thiên khá quen thuộc tên Tô Quốc Lâm này. Tên này là một kẻ vô cùng nham hiểm gian trẻ, ông ta có thể làm chuyện này, hoàn toàn không kỳ lạ. Muốn tòi giúp ông báo thù không? Hàn Tam Thiên hỏi, Tô Quốc Diệu nhíu mày, ông chưa từng nghĩ Hàn Tam Thiên sẽ giúp mình báo thù. Chương 1373, Box lấy háo cám nhưng lửa giận trong lòng, thật sự khiến ông không chịu đựng được. Có thế chứ, Tô Quốc Diệu hỏi, Hàn Tam Thiên nhìn thoáng qua Tô Nghênh Hạ, chỉ cần là chuyện có liên quan tới Tô Nghênh Hạ, Hàn Tam Thiên đều có thế làm. Dù sao Tô Quốc Diệu là cha có, nếu như có thế vì những chuyện này đổi lấy một lời cảm ơn của Tô Nghênh Hạ, với Hàn Tam Thiên mà nói rất đáng giá. Dù sao bây giờ Hàn Tam Thiên còn đang trong giai đoạn theo đuổi Tô Nghênh Hạ, tất nhiên phải làm mấy chuyện lấy lòng cô mó. Thì được, đương nhiên có thể, Hàn Tam Thiên nói, đợi sau khi tôi xuất viện được không? Tô Quốc Diệu lại hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi chuyện xem sắp xếp của ông, tôi giúp ông tìm người chăm sóc. Tô Nghênh Hạ phải đi học, cô ấy không thể ngày nào cũng ở đây chăm sóc ông. Hàn Tam Thiên nói, bệnh viện cũng không phải chỗ gì tốt, Hàn Tam Thiên không muốn ngày nào Tô Nghênh Hạ cũng ở trong hoàn cảnh như vậy. Hơn nữa Tô Nghênh Hạ còn nhỏ, cũng có rất nhiều chuyện không thích hợp. 1720 2093 bản quyền 1511 AChC mực 7. Tôi cũng nghĩ như vậy, nếu như cậu có thể giúp đỡ, vậy thì thật tốt quá. Tô Quốc Diệu nói, cách chương.